mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Quỷ sai trợ thủ, 10 giờ tối, tắm rửa xong mà lại cùng mẫu thân tiến hành xong video nói chuyện phiếm sau Quân Vong Trần nằm ở trên giường, nhìn xem mạnh nhất trong lịch sử giao lưu trong đám đó nói chuyện phiếm tin tức. Cười đến di mụ từng cỗ từng cỗ. Tần Nghiễm Vương, các vị đại tiên, ta thích một người nữ sinh. Nàng nói nàng ưa thích văn nghệ một điểm nam nhân. Các ngươi có hay không tương đối văn nghệ nhưng lại năng lượng để lộ ra ta muốn đuổi theo nàng câu. Chư bát giới, muội muội không nên động. Ca ca toàn bộ tự động. Phong bá, nghe nói ngươi có một cái ngắt lời. Không ngại, ta có thể cắm lao xuống điện sao? Nguyệt lão, ta là thực tế người. Ta tin tưởng lâu ngày sinh tình. Ngô Cương, thích một đôi giày liền trên vạn thủy đem nó xuyên cũ. Yêu một người cũng không nói để cho nàng thoải mái đủ. Thuận Phong Nhĩ, ta chỉ cần hai lần may mắn. Một lần gặp được ngươi. Một lần ngủ đến đáy. Lý Bạch, đã khuya mới yêu ngươi. Quãng đời còn lại chỉ ba ngươi. Tần Nghiễm Vương, có thể hay không bình thường một chút. Ta muốn đi truy người. Không phải đi dọa người. Nặc Danh Thành Viên, làm gì không phải muốn làm những này văn nghệ phạm. Trực tiếp nói với nàng không phải tốt nha. Ta lão công chính là như vậy bị ta lấy ở dưới. Bất quá hắn làm người rất chính trực. Ta hiện tại thuộc về trên giường. Các loại trêu chọc vuốt ve hắn đều không vì làm mà thay đổi. Các ngươi đoán đằng sau thế nào? Ha ha, ta gảy một cái hắn chứng chứng. Không biết có phải hay không là quá đau. Hắn đem ta theo trên giường. Bỏ đi quần ngủ. Cũng gảy dưới ta chứng chứng. Chư bát giới, khe nằm, phong bá, khe nằm, nguyệt lão, khe nằm, nhân tài a, nhìn xem cái kia Nặc Danh Thành Viên phát tin tức, Quân Vong Trần một tay che mắt, không dám nhìn thẳng, quả nhiên, nữ tính chỉ vì sinh sôi đời sau, nam nam mới là thật thích, nghĩ đến Tần Nghiễm Vương cũng giúp mình không ít, Quân Vong Trần trực tiếp điểm kích Tần Nghiễm Vương ảnh chân dung. Mở ra cùng hắn nói chuyện phiếm logo. Tần Nghiễm Vương, ta chỗ này có một bản có thể giúp ngươi đuổi tới ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh bí tịch. Ngươi muốn không? Muốn muốn. Quân Vong Trần huynh đệ. Ngươi thật sự là Tần mỗ tin mừng. Đầu kia Tần Nghiễm Vương đang vì việc này mà bực bội. Thấy một lần Quân Vong Trần phát tin tức tới. Lúc này dây quay về. Quân Vong Trần trực tiếp từ trên mạng tìm tòi một bản tán gái bí tịch. Lấy văn kiện hình thức phát cho Tần Nghiễm Vương. Đa tạ Quân Vong Trần huynh đệ. Đầu kia Tần Nghiễm Vương tiếp thu tán gái bí tịch về sau. Không kịp chờ đợi mở ra nó. Chương mở đầu. Giống cây khoai tây như thế khoai tây. Giống như cà chua. Giống ngươi người yêu như thế ta. Vừa nhìn quyển bí tịch này chương mở đầu. Tần Nghiễm Vương nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bội phục đầu dạp xuống đất. Đợi ngày khác lật xem nội dung bên trong về sau. Càng là như bị sét đánh. Bên trong mỗi một câu nói. Đều tựa như đang nói mình. Bên trong mỗi một cái phương pháp. Đều áp dụng chính mình. Đáng sợ hơn là. Quyển bí tịch này càng đem đàn gái tâm lý hoạt động cấp miêu tả giống như đúc. Thật sự là làm cho người rất sợ hãi thán phục. WTF. Thế gian lại có như thế thần tác. Mang tâm tình kích động. Tần Nghiễm Vương đánh chữ nói. Quân Vong Trần huynh đệ. Người quyển bí tịch này nhất định kinh động như gặp thiên nhân. Tần mỗ xem sách vô số. Chưa bao giờ thấy qua như thế rồi rào triết lý bí tịch. Thỉnh cho phép ta đối đại ân đại đức của ngươi nói một tiếng. Yêu yêu đát. Quân Vong Trần. Người tới. Phòng tao phun sương. Tiện tay mà thôi. Tần Nghiễm Vương không cần khách khí. Không biết Tần Nghiễm Vương có thể tặng cho ta 500 điểm công đức điểm. Ta muốn đi công đức điểm Thương Thành mua sắm một vật phẩm. Vốn là hắn phát cái này tán gái bí. Tịch cấp Tần Nghiễm Vương là không cần đối phương cho mình phản hồi. Nhưng nghĩ đến nói lần trước tốt hư không truyền tống phù còn không có mua. Mà chính mình tồn kho công đức điểm vì là 4.500. Thiếu 500 mới có thể mua xuống. Cho nên chỉ có thể tìm Tần Nghiễm Vương muốn 500 đến bù một hạ. cái này, gần nhất muốn theo đuổi tâm nghi nữ thần, cho nên công đức điểm toàn bộ mua quà. Trong tay có chút gấp, Tần Nhiễm Vương sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Được rồi, Quân Vong Trần thở dài một tiếng, nhìn dáng dấp, theo Tần Nhiễm Vương tại đây thu hoạch công đức điểm là không rộng rãi có thể. Bất quá Quân Vong Trần huynh đệ, gần nhất mạnh bà tại chiêu quỷ sai trợ thủ. Nếu không ngươi tới phủ làm một giờ quỷ sai trợ thủ như thế nào? Ta có thể cho ngươi xin 500 công đức điểm. Lúc này, Tần Nhiễm Vương đánh chữ hỏi. Quỷ sai trợ thủ. Quân Vong Trần sững sờ. Tò mò hỏi. Đây là làm gì vậy? Nói thế nào đâu? Ta cũng không giải thích rõ ràng. Dù sao quỷ sai trợ thủ đúng vậy băng mạnh bà xử lý một chút việc vặt. Quân Vong Trần nhìn xem Tần Nhiễm Vương gửi tới tin tức, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được, dù sao ta cũng là nhàn rỗi, vậy thì đi làm một giờ quỷ sai trợ thủ tốt. Hắn hội đáp ứng nguyên nhân có hai cái, đến một lần thật sự là hắn cần 500 công đức điểm. Thứ hai nha, hắn đối với địa phủ ôm lấy đậm đà hứng thú, muốn đi xem địa phủ đến tột cùng là bộ dáng gì. Bất quá ta hiện tại thuộc về nhân gian. Mà lại là loài người nhục thể, nên như thế nào đi làm quỷ sai trợ thủ? Tần Nhiễm Vương trả lời, cái này đơn giản, ta cho ngươi phát một khỏa phân hồn đan, ăn hết về sau, linh hồn của ngươi liền có thể thoát ly thân thể của ngươi. Tiếp theo ta về cho ngươi gửi một cái thông hướng địa phủ khế ước chú thuật. Ngươi niệm xong chú thuật về sau, liền có thể đến tới địa phủ, nhớ mang ta theo cấp của ngươi đặc sứ lệnh bài. Nhìn thấy đặc sứ lệnh bài, mạnh bà tự nhiên sẽ mướn ngươi. Nói, Tần Nhiễm Vương lúc này gửi một khỏa phân hồn đan tới. Chợt lại gửi một cái thông hướng địa phủ khế ước chú thuật. Được rồi, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Trực tiếp theo trong ví tiền đã rút ra phân hồn đan. Trực tiếp một cái nuốt vào. Thoáng chốc, linh hồn của hắn trực tiếp cùng thân thể tách ra. Thấy thế, Quân Vong Trần cũng không chậm trễ, đọc lên khế ước chú thuật. Trong khoảnh khắc, một cái quỷ dị vòng xoáy xuất hiện, đột ngột đem hút vào. Lại lần nữa khôi phục ý thức thì Quân Vong Trần đã xuất hiện ở một cái mới tinh thiên địa. Nơi này trời và đất đều bị một mảnh huyết hồng chỗ nhiễm. Không khí đều mang theo một vô hình mùi máu tươi, như đao như mang, từng khúc chiết yêu. Tại Quân Vong Trần phía trước, có một đạo vô cùng to lớn môn, trên đó viết nhức mắt ba chữ, quỷ môn quan, cái này chính là địa phủ lối vào. Quân Vong Trần quét bốn phía một vòng, phát hiện bên cạnh lui tới cũng là quỷ hồn, chỉnh tề hướng về trong quỷ môn quan đi tới. Dừng một chút, hắn cũng không có chần chờ, lúc này theo đội ngũ quỷ hồn đi vào quỷ môn quan. Qua quỷ môn quan về sau, có một con đường. Con đường này bốn phía một mảnh điều hưu, huyết sắc đất cát, huyết sắc hoa cỏ, chiếu đến huyết sắc trời. Nương tựa theo đặc sứ lệnh bài, Quân Vong Trần rất thoải mái đi qua Hoàng Tiền Lộ. Tại cuối đường đầu, có một con sông, đây là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một cây cầu vì là Nại Hà Kiều. Quân Vong Trần đi qua Nại Hà Kiều, nhìn thấy một cái thổ thai. Trên đó viết Vọng Hương Thai Tam Tự. Vọng Hương Thai bên cạnh có cái đình, tên là Mạnh Bà Đình. Tại trong đình, có một vị thân ảnh, nàng ngồi tại đình bên trong, nửa cuốn rèm châu che mặt của nàng. Trước mặt một đài ngọc án, bên trên không có thư tịch, không có bút mực, mà là bày biện một bát Mạnh Bà Thang. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, rèm châu bất thình lình cuốn lên, thân ảnh khuôn mặt chậm chậm hiển hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.